Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, xa trung thuyền, tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 29. Ta tâm nhất thời hoảng loạn là một mảnh, liều mạng xông lên đi cứu nó. Căn bản không cần này đó xã hội nhất ủng mà lên vây công ta. Cũng căn bản không kịp tưởng tiểu gia hỏa này vì sao hội nhảy xuống. Trong tay trường kiếm chặt đứt một cái lại một cái đầu rắn. Ta chỉ biết là, ta bên người chỉ còn nó cùng, nơi này như thế kỳ quái xa lạ, cũng không có gì đi ra ngoài biện pháp, trừ bỏ chờ chết, liền chỉ còn lại có này tiểu gia hỏa theo giúp ta. Nó bị xà ăn, liền còn lại ta một người. Này đó màu đen dài xà cực độ thị huyết, ta chém giết chúng nó đồng bạn càng nhiều. Chúng nó liền trở nên càng thêm tàn bạo thị sát, dương che kín răng nọc miệng chiều ta cắn tới, ngốc sao thổ khiêng, trong tay ta trường kiếm sắc bén, chúng nó lại không có cách nào khác gần ta thân, cho nên sát khởi mấy thứ này, liền cùng ngoạn giống nhau, một lát công phu thượng liền che kín đầu rắn, này đầu rắn thượng ánh mắt, thật giống như chết không nhắm mắt giống nhau. Tất cả đều nhìn chằm chằm ta xem monster trong không khí là một loại quỷ dị đốt trọi bình thường mùi. Máu tươi, máu theo sa mạc hạt cắt thẩm thấu đi xuống. Cũng không biết có phải hay không đem càng nhiều hắc xà hoặc là khác càng đáng sợ gì đó cấp dẫn đến. Xà tuy rằng hảo sát, nhưng là số lượng khổng lồ. Ta sát sát, thủ đều sát nhuyễn, hơn nữa ta mang thai hơn một tháng. Đúng là dễ dàng nôn ngén thời điểm mà ni hiện tại này trường hợp thật sự là rất ghê tởm. Ta xem thân thủ ở riêng, một đống tử xà, cùng không ngừng chiều ta đánh tới hỏa xà, trong bụng mặt phiên giang đảo hải muốn phun, trong lòng ta đã bi thôi nghĩ chính mình cuối cùng kết cục. Chính là bị này đó xà cấp cắn chết, phút chốc, hôn ám trong tầm mắt. Cái kia thân mình tiểu nhân tiểu gia hỏa này cư nhiên không chết. Nó ở xà đàn trung chui ra đầu, nho nhỏ trong ánh mắt mặt mang theo một tia sắc bén. Chỉ thấy nó sắc bén thủ trảo tại đây đàn màu đen trung nhất hoa. Liền cắt qua vài con rắn xà phúc, sau đó uy phong bát diện dựng thẳng nó tiểu lỗ tai. Miệng mặt cư nhiên phát ra uy hiếp bình thường tiếng huýt gió. Kia thanh âm không lớn. Cũng là làm cho màu đen xà đàn lui ra phía sau vài bước. Ô áp áp một mảnh, so với hôm nay khung phía trên mây đen còn muốn dày đặc. Tiểu thư cũng không lo sợ này đó hắc xà, rào rạt đắc ý theo một cái hắc xà trên đầu oản xuống dưới một viên tảng đá. Liền đậu tương lớn nhỏ, nó đem hắc tảng đá chộp vào tiểu móng vuốt lý, cấp tốc đi đến trong tay ta, hiến vật quý giống nhau giao cho ta. Này đó hắc xà ót thượng đều có một khối màu đen đột khởi. Nguyên lai là mai một khối nho nhỏ màu đen tảng đá. Hắc thạch lạnh lẽo, thám tiến một tia tu vi, cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì kỳ lạ chỗ. Chính là từ tính thực cường, cùng phổ thông nam châm không có gì hai loại. Ta quan sát trong lòng bàn tay hắc thạch hồi lâu. Lăng là không minh bạch tiểu thứ giao cho ta này tảng đá làm cái gì dùng. Đang lúc ta phân thần suy nghĩ thời điểm, này đó quay chung quanh ta hắc xà cư nhiên giống như thủy triều bình thường chậm rãi tán đi. Ta nghĩ nghĩ, đem trong tay tảng đá bỏ vào xa lý mai đứng lên. Chỉ chốc lát sau công phu, này màu đen xà đàn lại hộc tín tử triều ta bọc đánh mà đến. Thì ra là thế. Có này khối bị sinh trưởng ở đầu rắn trung nam châm ở trong tay mặt. Ta sẽ bị chúng nó cho rằng là cùng loại mà không bị công kích. Này tiểu gia hỏa thật sự là thông minh. Này chỉ thoạt nhìn không chớp mắt con nhím. Quả thật là có chút năng lực a. Ở trong lòng ta tuy rằng thực kinh ngạc tiểu thứ năng lực. Lại tuyệt không mâu thuẫn nó vượt quá lẽ thường lực lượng. Ta tưởng này đại khái là một cái thành tinh gia tiên đi. Bằng không, lại làm sao có thể có nhiều như vậy dân gian tập tục. Đến thần thoại này đó đáng yêu có linh tính tiểu động vật đâu. Ta một lần nữa đem tảng đá theo trong hạt cát đào ra. Ngón tay chạm đến này đó tế nhuyễn khô ráo hạt cát. Tổng cảm thấy trừ bỏ kia khối hắc thạch ở ngoài còn có một khối cứng rắn gì đó. Kia này nọ chợt vừa thấy như là khối màu đen tảng đá. Nhưng là cẩn thận nhìn lên mặt trên văn lộ, thấy thế nào như là hóa thạch, nhưng lại là vỏ sò loại sinh vật hóa thạch. Tu vi thám đi vào cư nhiên còn có thể cảm ứng được tảng đá trung gian còn giống như có thạch hóa. Sau chân châu, đây là quỷ động bên trong sa mạc, thế nào vô cớ liền xuất hiện mặt biển gì đó. Tiểu thứ xem ta nhìn chằm chằm này khối hóa thạch bất động. Tựa hồ có chút sốt ruột, tiểu móng vuốt cầm lấy màu đen tiểu thạch đầu ở trên người ta thượng lủi hạ khiêu. Biến thành ta cảm giác toàn thân đều bị nó cọ ngứa. Tiểu thứ, ngươi đừng tưởng rằng lập công là có thể đắc sát, chúng ta đều còn vây ở xa mặt biển đâu, ta tốc độ tay đặc biệt nhanh bắt lấy này chỉ đầy sinh lực. Tiểu gia hòa, đụng tới trước mặt đến, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, sau đó ở nó nho nhỏ manh trên mặt hôn một chút. Bất quá hay là muốn nhiều tạ ơn ngươi, tiểu gia hòa này còn phá thông nhân tính. Màu da khuôn mặt nhỏ nhắn cơ nhiên một chút liền đến mức đỏ lên. Tựa như ăn say giống nhau, ở lòng bàn tay ta trung lung lay thoáng động mại vài bước. Nó lung lay thoáng động thân mình bỗng nhiên nhảy tới đầu vai ta, sau đó cấp tốc hôn một chút ta cổ, cuối cùng thành thành thật thật dùng móng tay khấu ở trên ta quần áo châm dệt khe hở chung. Đại gia đều biết đến sa mạc lý ban đêm là rất lạnh. Này biển cát giữa cũng là lãnh đòi mạng, thậm chí so với cực lạc sơn dược tuyền phụ cận còn muốn lãnh. Ta kỳ thật sẽ mặc mỏng manh châm dệt vô nghĩa y. Còn có một cái mùa hè mặc quần jean, trên chân vẫn là bohemian phong cách mát tha, loại này tiêu chuẩn thu trang, vốn là thực thích hợp này mùa, nhưng là mặc đến nơi đây, quả thực làm cho người ta lãnh phát điên. Ta mặc dù có tu vi chống lạnh, khả cũng không dám tại chỗ đứng lâu lắm, mang theo đầu vai này chỉ buồn ngủ tiểu gia hòa, tiếp tục đi về phía trước, bảo trì thân thể nhiệt lượng, bởi vì không có mục tiêu, cho nên ta nhất định bảo trì vân tốc đi tới tốc độ. Ở sa mạc giữa từng bước một cái dấu chân đi trước. Tại đây quá trình giữa, bầu trời thường xuyên hội xẹt qua từng đạo tia chớp, nhưng là căn bản sẽ không mưa xuống. Ta đều không biết chính mình đi rồi mấy ngày mấy đêm. Chung quanh liên cái đặc thù tọa độ đều không có. Chỉ cảm thấy chính mình cùng ở quỷ động giữa căn bản là không khác nhau. Ở vô tận biển cắt chung hành tàu, giống như đi đến nơi nào đều là giống nhau. Nhưng là ta chỉ cần dừng lại hạ đi tới bộ pháp hơi làm nghỉ ngơi. Có thể cảm giác được trên da tinh tế mồ hôi nháy mắt liền mát xuống dưới. Bị trong sa mạc gió lạnh nhất quán, thân thể kia liền cùng kết băng dường như, giống như làn da mặt ngoài độ ấm không ngừng mà bốc hơi lên. Ta biết ở bên trong này muốn sống sót, nhất định phải không ngừng đi tới. Tại đây quá trình giữa, nếu không nghĩ tới rời đi biện pháp, cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức mà tử. Mấy ngày nay, ta đầu vai tiểu thứ nhưng là không bị đói. Nó là động vật máu lạnh. Cái gì trong hoàn cảnh đều có thể sinh tồn, hơn nữa này biển cát chung còn có màu đen tiểu xa xà cấp nó đi săn. Cũng là đói không chết nó, ta tùy thân dẫn theo có thể đổi thành xuất thanh thủy hắc thạch. Ngẫu nhiên uống nước trong, cũng là có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Ngay tại ta không ôm một tia hy vọng thời điểm, ta trước mắt một mảnh tối đen chung xuất hiện giống nhau cực đại ngoạn ý bóng đen. Đây là ta ở sa mạc giữa lần đầu tiên nhìn thấy. Da hạt cát ở ngoài tương đối có biểu thị tính gì đó. Ta cơ hồ là dùng hết toàn lực bôn chạy tới, chờ dựa vào là tương đối gần thời điểm, mới nhìn rõ kia vĩ đại ngoạn ý hình dáng, hình như là một con thuyền mang theo buồng trắng thuyền lớn. Kia thuyền lớn cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ trọng tải cũng không sai biệt lắm. Lớn như vậy một cái quái vật lớn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng ở màu đen trong xa. Mà, ta đứng lại vĩ đại đầu thuyền tiền, vẻ mặt bất khả tư nghị. Này, đây là ở sa mạc A, làm sao có thể xuất hiện một con thuyền mộc đầu làm thuyền lớn? Này thuyền thật lớn, khẳng định không phải đi giang hồ thuyền nhỏ, đó là theo gió vượt sóng hải thuyền a. Chẳng lẽ này cùng kia chiếc hải liễu chiến thuyền giống nhau? Cũng là thành tinh quỷ thuyền, cho nên mới có thể chạy đến quỷ trong động sa mạc lý đến. Ta đầu vai tiểu thứ, cũng là ngây ngẩn cả người, ngốc hồ hồ xem này chiếc thuyền xuất hiện tại sa mạc bên trong. Ta đi rồi lâu như vậy, đã sớm tiêu hao đại bộ phận kiên nhẫn cùng tin tưởng. Lại như trước đối này một mảnh biển cát căn bản là không có gì hiểu biết. Cũng tìm không thấy cái khác đi ra ngoài manh mối. Gặp được này một con thuyền xuất hiện tại trong sa mạc thuyền. Ta chính là do dự một chút, liền lựa chọn lên thuyền tìm manh mối. Thuyền trên sàn tàu phóng mấy chỉ viên mộc thùng. Trong thùng chất lỏng đã trưng phát rồi. Bất quá xem thùng chung dấu vết đến xem. Hẳn là hồng rượu nho nhất loại gì đó. Trên sàn tàu trừ bỏ cột buồng, còn có này đó rượu thùng ở ngoài, còn có một môn đại pháo, xem đồ không giống như là chiến thuyền, hẳn là chính là dùng để rời bến tự vệ dùng. Khoang thuyền môn là gắt gao mấp máy, theo khép kín địa phương tạp một cái màu đen khô quắt nhân thủ. Nhân thủ trên cổ tay đội màu vàng đồng hồ phá lệ dễ thấy. Ta nhìn thoáng qua cái tay kia biểu. Đồng hồ thượng thời gian đã dừng lại, ở 12 giờ 05 phân thời gian điểm mani ta hít một hơi. Đẩy ra khoang thuyền môn, không có ban đầu dự tính bụi đất hơi thở, bên trong làm cho người ta cảm giác cùng yên tĩnh, chính là bình thường khoang thuyền mà thôi. Kia cụ thủ chủ nhân đã biến thành thây khô, bất quá xem trên người mặc nhưng là rất giống đại hàng hải thời đại Anh quốc thân sĩ mặc quần áo. Đã là kim biểu, người này không phải thuyền trưởng, chính là cái có tiền quý tộc, u ám chung, này bài trí tốt nhất giống đều trải qua nước biển ngâm. Sinh một tầng muối tí, mục nát mộc đầu trên bàn, thậm chí còn có tử ngư thi cốt, này một con thuyền, rõ ràng chính là trên biển trầm thuyền, thế nào chạy đến nơi đây? Ta tiếp tục đi tới, đi đến càng bên trong địa phương. Hắc ám góc tựa hồ ngồi một người, người này đưa lưng về phía ta, trên người là màu trắng thủy thủ phục, này chiếc trên thuyền còn có chết vì tai nạn giả vong linh. Đang lúc ta nghĩ như vậy, người kia bỗng nhiên quay đầu đến xem ta, trong tay mặt còn cầm một cái màu đen hộp sắt tử. Tái nhợt trên mặt không có nhất tia huyết sắc, hắn cư nhiên dài cùng Đồng Tư Kiệt giống nhau mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.